Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461. Hoàn chỉnh cửu vĩ linh hồn ấn ký, bá thần hệ thống, cơ bản mỗi lần một gặp được Jinchuriki đều sẽ ban bố thu vĩ thú linh hồn ấn ký nhiệm vụ. Từ nhất vĩ đến cửu vĩ đều là như thế. Cửu vĩ ngay từ lúc Konoha thời điểm cũng đã thu đến. Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Hệ thống, cho một giải thích, Satoi chân mày vặn thành một đoàn. Không phải là muốn hố ký chủ đi. Mẫu chứng, kia cái khác vĩ thú là không còn có cái gì hoàn chỉnh linh hồn ấn ký. Trời, đừng làm rộn, ký chủ, tại Konoha trong thu linh hồn ấn ký cũng không hoàn chỉnh. Cửu vĩ bị chia ra làm hai, cho nên cần ở chỗ này thu hoàn chỉnh linh hồn ấn ký. Giải thích rất đơn giản, cũng rất tốt lý giải. Trước tại Konoha thu cửu vĩ linh hồn ấn ký thời điểm cửu vĩ chakra bị chia ra làm hai. Cho nên thu linh hồn ấn ký cũng không hoàn chỉnh, cần phải ở chỗ này mới có thể có được hoàn chỉnh. Chuyện này cũng liền giải thích vì cái gì thu khác vĩ thú đều có tích phân. Mà trước thu cửu vĩ thời điểm một điểm tích lũy khen thưởng cũng không có. Satoshi thật sâu thở ra một hơi. Nếu là lời như vậy vậy thì giải thích thông. Đến tìm cái thời gian đem linh hồn ấn ký cho thu. Suy nghĩ thời khắc, trên sân bỗng nhiên xuất hiện làm người ta ý nghĩ không ra sự tình. Ngoại đạo sao luân hồi thiên sinh thuật. Một cái nhẫn thuật tên khiến Uchiha Satoshi sắc mặt kịch biến. Luân hồi thiên sinh thuật. Đây là Rinnegan người có mới có thể sử dụng nhẫn thuật. Rốt cuộc là ai? Uchiha Obito. Chỉ thấy Uchiha Obito bỗng nhiên vọt tới Uchiha Madara bên người. Một cái nhẫn thuật trực tiếp thi triển ra. Duy khí kết ấn tư thái. Từ Obito trên người tản mát ra một trận thiên sinh chi quang. Trực tiếp đem Uchiha Madara che phủ ở trong đó. Ngay sau đó, một cái bóng mờ tại hắn xuất hiện sau lưng. Mặt xanh răng nanh, mái tóc dài màu trắng. Tử thần, đây chính là chết thần tư thái. Chỉ thấy tử thần mở cái miệng rộng. Từ hắn trong miệng thốt ra một đạo linh hồn. Cái này linh hồn. Chính là Uchiha Madara linh hồn. Không có người có thể thấy kia linh hồn hình thái. Mà Uchiha Satoshi, Asakura Hao, nhà đầu lại nhìn đến rõ ràng. Thật sự rõ ràng, linh hồn tiến vào bị uế thổ chuyển sinh đi ra Uchiha Madara trong cơ thể. Trong nháy mắt một trận kim quang chợt lóe, chói mắt ánh sáng mạnh khiến mắt người trực tiếp đóng lại. Đợi đến mở hai mắt ra thời điểm tình huống cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Uchiha Madara bên người, đối với hắn thi triển nhẫn thuật Uchiha Obito tê liệt té xuống đất. Kịch liệt thở hổn hển, mà ở bên cạnh hắn còn có một người khác, một cái đen nhánh người. Zetsu đen, tuyệt đã chia lìa hoàn thành. Satoshi trong lòng một trận. Không nghĩ tới Zetsu đen vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Chuyện kia huyền, ngươi vậy mà khống chế ta. Uchiha Obito trong đôi mắt mang theo oán hận cùng hiểu ra. Trong lòng một chút một đoàn tựa như có lẽ đã mở ra. Zetsu đen, vậy mà tại bất chi bất giác khống chế chính mình, mà còn sử dụng cái này luân hồi thiên sinh thuật. Khiến hắn chakra thiếu chút nữa thì hao hết. Zetsu đen cười lớn, ánh mắt dữ tợn kinh khủng. Ta chỉ là một ý chí mà thôi. Ý chí? Obito ánh mắt run lên. Đây là ý gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không sai, Zetsu đen chính là ta ý chí biến thành. Uchiha Madara cái này cái thời điểm tiếp lời. Nghiêu nghiêu thủ đoạn đi tới. Có máu có nhục thân thể mới là tốt nhất. Satoshi rất muốn cho cái liếc. Mát, người nào sẽ cho rằng không có máu không có nhục thân thể là tốt. Đây không phải là nói nhảm sao. Satoshi đợi ca, ta đi làm thịt Uchiha Madara. Đạt được toàn bộ cửu vĩ lực lượng. Naruto lòng tin tăng cao, hận không được lập tức liền cùng Uchiha Madara tới một trận đại chiến. Satoshi khẽ cười một tiếng, hiện tại Naruto quả thật có như vậy tư cách cùng Uchiha Madara chiến đấu. Chỉ là, vẫn là đánh nhanh thắng nhanh đi. Tù Nghiêu, Nhai Tý, Toan Nghê, Phụ Hí theo ta chiến đấu. Những người còn lại cố thủ trận địa, phòng ngừa cá lọt lưới. Đang khi nói chuyện trên người hắn, chakra không ngừng chuyển hóa. Màu tím điện hồ không ngừng tại bên cạnh hắn thoáng hiện lên. Bốn người nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt liền điều chỉnh xong chính mình vị trí. Uchiha Madara cùng Akatsuki người đều không phải là ăn chay, hơi không cẩn thận liền sẽ xảy ra vấn đề. Cũng đang lúc bọn hắn chuẩn bị thời điểm, Uchiha Madara chợt hành động. Hắn mục tiêu không phải Cửu Long, cũng không phải Akatsuki cùng Quỷ Nhẫn Thôn, mà là Uchiha Obito. Một vươn tay ra, chỉ nghe Obito hét thảm một tiếng, lập tức che cặp mắt mình trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra. Cướp lấy Rinnegan, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không cơ hội sử dụng. Satoshi hừ lạnh một tiếng hóa thành màu đen. U quang lùi chạy ra ngoài. Rinnegan năng lực mạnh mẽ quá đáng. Nếu để cho Uchiha Madara cấy ghép đi xuống, chuyện kia liền thật không ổn. Biết mà đối phương lại đã sớm có chút trang bị. Tại hắn tấn công trong nháy mắt liền thuấn thân thuật rời đi. Đem khoảng cách thoáng cái kéo ra. Rinnegan trong tay hắn, Uchiha Madara tâm lý sức lực thoáng cái chợt tăng. Coi như bây giờ chỗ này có lẽ chỉ có Yakushi Kabuto hợp tác với chính mình. Nhưng là có lòng tin ít nhất có thể chạy đi. Còn như Akatsuki sự tình nha. Sau đó xem ra là không cần sẽ liên lạc lại. Nagato hiện tại cuối cùng là hoàn toàn làm rõ ràng. Quân cờ, hai chữ này không ngừng tại trong đầu hắn hiện lên. Khổ sở cười một tiếng. Chính mình kỳ vọng hòa bình thế giới. Kết quả là người ta một tay sách lược. Đây không khỏi quá bi ai. Không, hiện tại ngươi định làm gì? Kakuzu hỏi thăm, dường như tình huống bây giờ quá mức hỗn loạn. Nagato thở dài một tiếng, giết chết Uchiha Madara cùng Uchiha Obito, bắt sống Tuyệt La, mấy người đồng ý lấy. Kisame cũng giống như vậy, nhìn kia té xuống đất Obito, tâm lý không biết trên đất dựa vào cái gì. Vô số màu trắng tiểu phi chim từ Deidara lòng bàn tay trong miệng bay ra. Tiểu hình chim hướng Uchiha Madara và đập tới. Hừ, chút tài mọn, Madara hừ lạnh một tiếng. Hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn sao long viêm cất cao giọng hát số lượng. Từ hắn trong miệng thốt ra mấy điều hỏa long, trực tiếp đem tiểu phi chim chặn lại. Trong nháy mắt nổ, đoàng đoàng đoàng tương đương. Tiếng nổ không ngừng vang lên, ánh lửa trùng thiên. Uchiha Madara khóe môi nhếch lên cười lạnh. Bỗng nhiên, từ trong lúc nổ tung xông ra một cái người. Thần La Thiên Trinh, lực đẩy xuất hiện. Uchiha Madara thân thể phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái bóp méo hắc động. Trực tiếp đem thân thể của hắn hấp dẫn đi vào. Công kích thất bại, Nagato hận đến răng căn ngứa ngáy. Bị đương thành quân cờ cảm giác khiến hắn nhanh điên cuồng. Giết! Nagato hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người nhanh chóng hành động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?